Cỏ xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay thì Cỏ sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Chậm rãi động lòng của tác giả Cảnh Kỳ Tâm. Thực ra bộ này thì đang phát đến phần 14 trên kênh Cỏ Lông Trông rồi. Tuy nhiên thì Cỏ có gián đoạn một thời gian và bây giờ mới có thể tiếp tục được. Và cái bộ này thì cái phần edit ấy, nó không được mượt lắm ấy các bạn. Nên là mỗi lần đọc thì cứ phải ngồi chỉnh sửa câu từ cho nó thuận miệng với cả cho nó phù hợp ấy. Và cũng thú thật là Cỏ cũng hơi lười, thế nên là bây giờ mới quay lại để tiếp tục với bộ truyện này. Tất nhiên là nó cũng không được trơn tru với cả mượt như những bộ khác đâu. Tuy nhiên thì cái tình tiết của nó khá là thú vị, nên rất mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Cỏ và tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, chương 45. Kaka thực thích. Nghe Thường bị Viêm Trì ôm chặt vào lòng ngực, mím môi yên lặng không đáp lời. Anh quả thật còn ấm áp hơn cả hệ thống sưởi. Cơ thể của anh giống như lò lửa, khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng. Vòng tay làm gối dưới đầu, vừa chắc chắn, vừa có cảm giác an toàn mà cô luôn ao ước. Lòng bàn tay to, đặt ngang eo cô chậm rãi siết chặt. Anh đặt lên khóe mắt cô một nụ hôn chúc ngủ ngon, không chút dục vọng, giọng nói trầm thấp, dỗ dành. Ngủ đi. Trái tim và tay Ngây Thường mềm nhũn như một con mèo con được an ủi. Cô thu mình vào vòng tay anh một cách vô thức, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh. Đang muốn nhắm mắt, Ngây Thường chợt nhớ ra mình vẫn còn đang đeo hoa tai. Sợ hoa tai sẽ làm xước cánh tay anh, cô hơi nâng người lên, gỡ hoa tai xuống. Ánh mắt Viêm Trì chăm chú nhìn bạn gái đang tháo trang sức. Đôi hoa tai hình chữ cờ được tháo ra khỏi tai nhỏ của cô. Lúc này anh mới phát hiện hoa tai như vậy đối với cô mà nói có vẻ hơi cồng kềnh. Hoa tai này không hợp với sườn xám của em sao? Ngây Thường đôi mắt nhìn đôi hoa tai lấp lánh trong lòng bàn tay, lắc đầu. Không có, thật sự hợp với rất nhiều bộ. Cô rất ít đeo trang sức, nhưng thỉnh thoảng nếu có thì thường chọn ngọc trai để phối với sườn xám. Nhưng thật sự không thể nào nói thẳng ra như vậy được. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bạn trai đứng ở quầy trang sức, chăm chú chọn lựa, câu mày ngẫm đoán sở thích của mình, hoặc rối rắm suy nghĩ, không biết chọn cái gì mới hợp với sườn xám, thì cô đã thấy mãn nguyện rồi. Khóe mắt Ngây Thường cong lên, nhìn bạn trai mỉm cười. Em rất thích. Nhận được lời khẳng định, Viêm Trì cười cười không nói gì. Ngây Thường vươn hai tay còn lại lên để gỡ hoa tai, cằm hơi nghiêng, cổ vươn ra thành một đường cong mảnh mai. Xương quai xanh trên vai cũng lõm xuống, giống như hoa cúc một bồi tuyết trắng. Cởi xong, cô nghiêng người đặt hoa tai lên đầu giường bên kia. Chất liệu mỏng manh của áo ngủ lụa theo động tác bị kéo căng ra, in hẳn hai đường xương bướm tinh xảo trên lưng. Xong xuôi, Ngây Thường lại ôm lấy lò sưởi của mình, gối đầu lên tay anh. Một tay theo thói quen, đem tất cả tóc ở sau đầu, vuốt sang một bên, đặt ở ngay trước ngực. Một mái tóc đen bóng mượt như thác đổ xuống, rải trên khăn trải giường màu trắng, cũng che gần hết cánh tay anh. Nhẹ nhẹ, từng đợt xôn xao, xúc cảm tê dại. Đầu ngón tay của Viêm Trì cong lên một chút như đang có chút căng thẳng. Yết hầu khẽ động, đôi mắt cũng đang lặng lẽ tối sầm lại. Cho tới bây giờ anh mới hiểu rõ điểm yếu của mình là ở đâu. Sự bình tĩnh, kiềm chế và sức chịu đựng đều bị choáng ngợp, không chịu nổi một kích. Chỉ cần mấy sợi tóc của bé con liền dễ dàng châm ngòi cho đám cháy. Đã thế, người châm lửa còn chẳng biết gì, lại chuyển động trong vòng tay anh. Cơ thể thơm tho mềm mại, khuấy động dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn. Ngây Thường còn chưa ngủ, lông mi dài rũ xuống, mí mắt chớp chớp. Viêm Trì liếm môi dưới, tiếng nói trầm ách ra lệnh. Mau ngủ đi. Nếu bây giờ không ngủ, anh có thể thật sự sẽ bắt cô thức luôn. Ngây Thường mếu máo, ủy khuất hề hề. Ngủ không được mà. Bụng em có hơi no. Cô rụi rụi bụng dưới chăn, ngước mắt lên giận dỗi. Đều tại anh. Sau khi bên nhau, người đàn ông này vừa muốn đút cho cô ăn, vừa muốn cho cô béo đến mút mùa thu hay sao ấy. Viêm Trì trầm mặc nhìn cô, sau đó chậm rãi nói. Anh không ngủ được, cũng là tại em. Ngây thơ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn với ánh mắt vô tội lên nhìn bạn trai, yết hầu căng phòng của anh đột nhiên trượt xuống nặng nề trước mắt cô. Anh đói? Anh ăn chưa no sao? Chắc vậy rồi, hôm nay anh ấy đi công tác bận rộn như vậy, sau đó vừa xuống máy bay lại lái mô tô vượt tuyết để về gặp cô. Phỏng chừng cũng chưa ăn bữa tối tử tế. Vừa rồi mua cho cô thịt sườn, anh cũng chỉ ăn có một miếng. Vậy em xuống bếp lấy chút gì cho anh ăn nhé. Ngây thường chống tay lên ngực anh định ngồi dậy. Trong nhà còn cơm. Cô còn chưa ra khỏi ổ chăn, eo đã bị anh cường thế ôm chặt. Cầm ngây thường gác lên bả vai rắn chắc của anh. Cô giật mình ngước lên, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Viêm Trì. Không biết có phải do ánh sáng trong phòng ngủ ảm đạm hay không, mà cô cảm thấy đôi mắt anh tối đen chưa từng có. Giọng nói của anh trầm xuống, lộ ra một chút khàn khàn. Anh muốn ăn cái gì? Em không biết sao? Lòng bàn tay to quanh eo cô vẫn đang nắm chặt, không nặng không nhẹ, có sức mạnh mơ hồ cùng hơi ấm như thiêu đốt. Thắt lưng ngây thường cứng đờ, mặt đỏ bừng bừng. Cô cụp mắt xuống, nhỏ giọng cắn chặt môi. Đã nói là không bắt nạt người ta rồi mà. Viêm Trì cúi đầu, một tiếng. Không bắt nạt. Cánh tay đang để cô gối đầu hơi cong lại, đầu ngón tay chạm đến cổ áo ngủ tơ lụa, càn rỡ muốn kéo xuống, nhưng rồi lại khắc chế tạm dừng. Môi anh gần kề với vành tai đỏ hồng của cô. Bây giờ anh muốn xử lý cảm giác đói bụng, được không? Tim và hô hấp của ngày thường như ngưng trệ. Môi cô giật giật, nhưng lưỡi khô khốc không phát ra nổi âm thanh nào, chỉ ngập ngừng, từ từ nhắm mắt lại, run rẩy. Là ngầm đồng ý, cũng là lời mời thầm lặng. Ánh mắt Viêm Trì chớp nháy liên tục, đáy mắt sắc bén. Anh ôm lấy, hôn lên trán cô dịu dàng, là cái hôn cảm kích và đầy yêu thương. Ngày thường rũ mi, giờ phút này căn bản không dám nhìn vào mắt anh. Sau thắt lưng, chiếc nơ bướm cột chỉn chu đã được cởi bỏ. Tiếng sột soạt vang lên, chiếc váy ngủ bằng lụa đã bị tuột ra, nằm tùy tiện trên sàn nhà. Trán ngây thường đang áp lên ngực anh, mái tóc đen phủ lên đó. Mặt cô càng đỏ hơn, vùi đầu xuống dưới. Đợi đến khi dây áo lót mỏng manh không tiếng động rơi xuống, cô càng không thể ngừng run rẩy. Mười đầu ngón tay bấu chặt vào cánh tay rắn chắc của anh. Không thể cản lại, liền cứ thế nhắm mắt, cắn chặt môi. Không nhìn, không nói, cảm quan lại càng bị phóng đại hơn. Không khí trong phòng càng căng chặt, lại nóng lên. Dây thần kinh của ngây thường càng lúc càng mẫn cảm, giống như bánh răng sắp vỡ vụn đến nơi. Qua không biết bao lâu, Viêm Trì mới cúi đầu thốt ra tiếng. Bé con. Hơi thở của anh có chút bất ổn, giọng nói êm dịu thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thanh âm trầm khàn. Em rất mềm. Yết hầu của anh quay cuồng, cúi đầu hôn lên vành tai cô. Cà cà, cực thích. Thích, đâu chỉ là thích thôi, phải gọi là yêu say đắm không muốn buông tay. Đầu ngây thường vẫn cúi, hai hàng mi dày ướt át như cánh bướm mỏng manh, run rẩy không ngừng. Đau. Viêm Trì cười khẽ. Hôn môi cũng kêu đau, bây giờ cũng kêu đau. Anh cố ý nhéo cô một cái. Yếu ớt. Ngây thường co người lại một cách đáng thương, giọng nói mềm mại. Anh. Trên tay anh có vết chai. Mí mắt Viêm Trì giật giật, đưa tay lên nhìn thử. Đôi tay này đã quen với việc bóp tay ga, dường như quên mất chúng thô ráp đến nhường nào, mà bé con của anh lại mềm như vậy. Viêm Trì nở nụ cười, chậm rãi liếm môi dưới. Anh biết rồi. Vậy dùng miệng nhé. Nói xong, anh liền cúi đầu xuống. Ngày thường trong đầu oanh ra một tiếng, hoàn toàn chập mạch, không thể nghĩ gì, chỉ có thể cảm nhận. Đầu tóc cực ngắn của anh đang nóng và ẩm ướt. Mấy sợi tóc cứng như lá thông, như đang châm chích. Cằm còn lún phún râu, lại càng thô ráp, châm chích da thịt. Cẩu nam nhân lại lừa cô. Nhưng mà cái này cũng chưa tính là bắt nạt. Nhưng không bao lâu, ngây thường phát hiện chính mình sai lầm rồi. Không, anh không phải cậu, mà là sói, là con sói tham lam và hung dữ, xảo quyệt, để giăng bẫy và vội vàng sao động tiến công. Cũng giống như một con thú mới sinh, quần cuộn không ngừng mà khát cầu được cho ăn. Mà giờ đây, cô thật sự lại có được một sự thỏa mãn kỳ lạ, đáng xấu hổ và vui sướng từ sự kiếm ăn gần như săn mồi này. Gió và tuyết ngoài cửa sổ vẫn hoành hành, nhưng thế giới của họ xuân ý dã rời. Đêm nay tuyết rơi dày đặc, không có nơi nào ấm áp hơn vòng tay của người yêu. Đêm sâu, tình càng đậm. Viêm Chỉ cảm thấy mình bị điên mất rồi, còn ai có thể giày vò anh hơn bé con mềm mại đáng yêu này đây? Chỉ một ánh mắt đã có thể khiến anh đổ gục, thành lũy trong lý trí anh đổ sập hoàn toàn. Khi lý trí của anh đang bị chia cắt và sụp đổ, bé con đã dùng hai tiếng kêu thảm thiết để gọi lại sự kiên nhẫn và đau lòng. Một nhát dao ôn nhu nhưng chí mạng giết chết anh. Cuối cùng, Viêm Trì vào phòng tắm, một lúc sau mới đi ra. Thấy quần áo trong máy giặt đã được sấy xong, anh mặc quần áo của mình vào. Một lần nữa, đi đến sau tấm bình phong, nhìn thấy cô gái đang cuốn chăn bông co ro trên giường. Ngày thường, nắm lấy mép chăn, cụp mắt nhìn vào đường viền áo. Vẻ mặt vừa thẹn thùng, lại vừa ủy khuất, cho mũi cô hơi nhăn lại. Thấy anh lại gần, Ngây Thường lập tức cuốn chăn càng chặt hơn, chỉ để lộ một cái đầu nhỏ. Cô đương nhiên vẫn còn ngượng ngùng. Ánh mắt xẹt qua, cố ý không nhìn anh. Hai má càng thêm ửng hồng. Cùng với mấy sợi tóc lộn xộn trên má, cả người lười biếng nhưng trông vẫn rất quyến rũ. Cô cũng không hề biết là bộ dạng này của mình thực sự đang câu dẫn người khác. Viêm Trì ngồi ở mép giường, ánh mắt thâm thúy giúp cô vuốt lại mái tóc rối bù. Sau đó, duỗi một cánh tay ra, ôm cô vào lòng. Ngây Thường tức giận đẩy anh ra một chút, đồng thời ngước đôi con ngươi mờ mờ nước về phía anh. Anh không thương em một chút nào? Viêm Trì nở nụ cười cưng chiều với cô. Em xem xét lại đi bé con. Nếu anh không thương em... Anh nhướng mi, đôi mắt tối sầm lại. Nếu không thương em, thì bây giờ em đã bị anh đóng đinh ở trên giường rồi. Ngây Thường giật mình một cái, mặt đỏ bừng bừng. Anh, sao lại không biết ngượng thế? Cách một lớp chăn bông, cô giơ chân đá anh một cái, lại mơ hồ nhỏ giọng. Đều hỏng hết rồi. Ngây người một lát, thân sắc Viêm Trì cứng đờ. Thật sao? Để anh xem thử. Ngây Thường cau mày hai lần, nhưng cô không thể chống đỡ được sức mạnh của một người đàn ông. Hai cổ tay cô dễ dàng bị anh khóa chặt vào nhau. Cô cắn chặt môi dưới, đỏ mặt, quay đầu đi. Cô thà rằng anh làm điều gì đó như vừa rồi, còn hơn là anh nhìn thẳng vào lúc này. Bất quá, ánh mắt Viêm Trì không còn chút tâm tư nào, trong lòng tràn đầy lo lắng. Anh nhìn cô vài giây, yết hầu trượt xuống. Không sao, không có hỏng. Không hỏng, nhưng lại có một chút... Khắp nơi trên người cô đều có dấu ấn của anh để lại. Chỉ cần chạm một chút, liền hồng hào hẳn lên. Viêm Trì nói, hình như có hơi bầm tím chút. Ngây Thường hung hăng liếc mắt một cái. Chẳng phải đều tại anh sao? Viêm Trì cười cười. Đêm nay, tính chiếm hữu của anh đã được thỏa mãn thật sự. Cho nên anh quyết định sẽ cam tâm tình nguyện, nhận hết thảy mọi trách cứ. Anh giơ tay, vặn đèn ngủ đến mức tối nhất. Cầm lấy gối của cô, vỗ nhẹ. Mau ngủ đi. Ngây Thường kéo mái tóc dài sau đầu sang một bên, rồi ngả lưng xuống giường. Cô cũng không dám lên tiếng hỏi anh có ngủ hay không nữa. Nếu cô lại hỏi như vậy nữa, có khi thực sự sẽ bị đóng đinh vào giường. Viêm Trì ngồi xuống sàn nhà, tựa vào bên mép giường, giống như lần trước anh ở nhà cô. Anh lười biếng, duỗi đôi chân dài ra hỏi cô. Buổi sáng em thường dậy lúc mấy giờ? Bà nội thì sao? Ngây Thường đưa mắt nhìn đồng hồ, mếu máo. Chắc chắn, ngày mai em sẽ dậy muộn. Cô dừng lại khó hiểu hỏi anh. Anh hỏi làm gì thế? Bây giờ trời lạnh, bà thường ngủ đến 7 giờ. Viêm Trì ngẫm nghĩ rồi nhướng mi. Em nói xem, anh ở đây tranh thủ vụng trộm yêu đương với em. Anh cong cong môi, cười danh mãnh nói, phải canh thời gian, không thể để ai chộp mất. Ngây Thường cứng họng. Anh nói bậy cái gì thế? Gì mà tranh thủ nữa? Cô có cảm giác tội lỗi không thể nào giải thích được. Nếu lần trước cùng anh gặp gỡ riêng tư còn hoàn toàn thuần khiết, nhưng hôm nay cô và anh lại... Cô bé này. Viêm Chỉ trầm giọng, danh mãnh cười cười nói, bà nội không đồng ý, vậy mà cô bé còn cùng ca ca gặp gỡ riêng tư sao? Là do vui vẻ kích thích đúng không nào? Anh... Ngày Thường vươn một tay từ trong chăn ra, véo cánh tay bạn trai một cách tức giận. Anh đúng là đồ đáng ghét. Viêm Chỉ bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đưa lên môi hôn, sau đó lại nhét tay cô vào chăn. Được rồi, không náo nữa, mau ngủ. Chờ em ngủ rồi anh mới đi. Ngày Thường ừm nhẹ một tiếng, hàng mi dài của cô nháy mắt buồn ngủ, nhưng vẫn không nhắm mắt. Không vì lý do gì, chỉ là cô thích nhìn dáng vẻ Viêm Chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh giường mình thôi. Người đàn ông của cô không nói tiếng nào, nửa khuôn mặt chìm trong ánh sáng ấm áp của ánh đèn vàng nhạt. Ngay cả bóng mi dưới mắt cũng lộ ra vẻ dịu dàng, ôn nhu. Đó là một kiểu an tâm và dịu dàng mà cô đã quen thuộc và nhớ nhung. Lạc đến miền ký ức xưa cũ, Ngây Thường đột nhiên nhớ lại. Lúc còn nhỏ, mỗi khi em không ngủ được, ông cố sẽ ngồi ở mép giường nhìn em ngủ. Cô nói nhẹ nhàng, giọng điệu mang theo nỗi nhớ nhung. Ông cũng sẽ nói, chờ em ngủ rồi ông mới đi. Viêm Chỉ cong khóe miệng. Lão nhân gia trước kia hẳn là người hiểu rõ em nhất. Ngây Thường chậm rãi gật đầu. Ông cố và bà rất yêu quý cô. Ở một mức độ nào đó, bà đóng vai trò như một người cha nghiêm khắc, trong khi ông là người mềm lòng và nhân hậu, giống như một người mẹ dịu dàng. Khi Ngây Thường 10 tuổi, vào đêm cô bị nhốt ở nhà một mình đó, bên ngoài trời mưa rất to. Có lẽ đây là lý do, mỗi đêm khi có mưa lớn, cô luôn ngủ không yên giấc. Sau khi trở về nhà cổ, ông cố luôn kiên trì ở bên giường cùng cô, hoặc là bà sẽ ru cô ngủ trong những đêm mưa gió. Nếu Ngây Thường gặp ác mộng giật mình tỉnh dậy, ông cụ sẽ luôn vỗ lưng, nhẹ nhàng dỗ dành cô chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cô cũng sẽ nhìn thấy ông đang ngồi bên đầu giường và quạt cho mình. Nhớ tới việc này, Ngây Thường chợt cảm thấy hốc mắt cay cay. Cô đưa tay dụi dụi đôi mắt ươn ướt, không khỏi bồi hồi nhớ lại. Ngày mai là Tết Nguyên Đán. Trước kia cứ đến Tết Nguyên Đán, Thái Gia Gia sẽ làm cho em bánh nếp nướng. Viêm Chỉ chăm chú nhìn bạn gái, không nói lời nào, lòng bỗng trùng xuống. Đôi mắt đen trong sáng không thể hiện cảm xúc. Một lúc sau, anh đưa tay lau nước trên khóe mắt cô, nhẹ giọng nói. Vậy ngày mai em dậy sớm, anh sẽ làm bánh nếp cho em, được không? Khóe miệng Ngây Thường cong lên, đánh nhẹ vào tay anh. Lừa người. Chờ sáng em dậy, anh đã đi mất rồi. Viêm Trì không trả lời, chỉ nắm tay cô. Mau ngủ đi, muộn lắm rồi. Ngây Thường cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Ngay sau đó, cô chìm vào giấc ngủ sâu. Cảm giác như vừa ngủ được một lát, Ngây Thường đã nghe thấy tiếng bà nội kêu mình rời giường. Cô mở mí mắt nặng trĩu, ngơ ngác phản ứng một hồi, rồi quay đầu nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường. Đã hơn 9 giờ sáng. Phía sau bức bình phong, bà nội lẩm bẩm một mình. Ngủ dậy đã thấy đồng hồ điểm 9 giờ. Tuyết rơi nặng hạt, người ngủ cũng sâu hơn thì phải. Cháu gái, tối qua chắc con cũng ngủ sớm phải không? Ngây Thường bỗng cảm thấy áy náy, mơ hồ đáp. Sau đó cô quay đầu, sững sờ nhìn sàn nhà bên giường. Mặt trời sớm đã lên cao, cô hoàn toàn không biết đêm qua Viêm Trì đã rời đi từ lúc nào. Nếu không phải còn hoa tai trên đầu giường và dấu vết trên người, thì có lẽ cô thực sự nghĩ mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Tuyết rơi cả đêm qua, nhiệt độ cũng giảm mạnh. Ngây Thường mặc sườn xám hai lớp cùng với áo khoác có lót bông, cầm chổi ra sân. Ngây ra không làm việc vào ngày Tết. Theo thông lệ trước đây, hẳn là sẽ có một vài khách hàng đến thăm nhà. Vừa mới quét được một lúc,

Thanh âm từ microphone vang lên rất lớn. Còn mẹ nó, lại muộn. Xem chốc nữa, lão tử có bắt mày uống đến chết không? Viêm Trì cười cười khinh thường, giơ tay ngón tay giữa về phía hắn, rồi dẫn Nghê Thường đi thẳng vào trong. Phương Khôn Đằng liên tục vẫy tay chào. Hai người đi đến trước bàn tròn, nơi cậu ấy đang ngồi. Nghê Thường phát hiện, quanh bàn đều là nam nhân. Cô có chút ngại ngùng, ngồi bên cạnh Viêm Trì. Trên bàn đã có đầy đồ ăn nóng hổi, có những con cá nướng vẫn còn xèo xèo, nước lẩu đỏ au, xiên nướng đầy áp ớt. Viêm Trì cũng nhìn lướt qua bàn, cầm lấy menu điện tử, một tay choàng qua vai Nghê Thường, rất tự nhiên hỏi cô. Em gọi thêm món gì không? Nghê Thường lắc đầu. Không, em không đói bụng. Viêm Trì tự mình mở menu. Vậy anh gọi món cho em. Anh gọi một nồi cua thịt, đặc biệt không cay. Đồ ăn lên rất nhanh. Trong chốc lát, phục vụ mang ra một cái nồi lớn và bếp lò nhỏ. Nghê Thường bất ngờ phát hiện món cua ở KTV này nhìn còn ngon hơn cả nhà hàng nổi tiếng ở bên ngoài. Cua bên trong nồi hầm gần to hơn bàn tay, cộng thêm chân gà và tôm nữa, thật là một nồi to đầy ắp. Viêm Trì đang cắp thức ăn cho Nghê Thường, tóc vàng đang ca hát cũng tiến lại đây từ bao giờ. Sao vừa nãy không thấy món này nhỉ? Nói xong anh ta cầm lấy đũa, định gắp cua. Viêm Trì một phen kiềm cổ tay tóc vàng lại, con người đen lãnh đạm nói. Món này gọi cho vợ tao, mày đi ra kia đi. Trong lòng Nghê Thường chợt nhảy dựng lên, không biết là bởi vì anh đang giữ thức ăn cho cô hay vì anh thốt ra từ vợ như vậy. Vẻ mặt tóc vàng bi phẫn. Một ngày nào đó, lão tử sẽ thiêu rụi cẩu lương của hai người. Anh ta cầm chiếc máy tính bảng bên cạnh lên. Tao sẽ tự mình gọi món đó, tao phải ăn giống như những gì mày gọi. Phương Khôn Đằng nở nụ cười. Thật sự là mày gọi không được món đó đâu. Cậu ta đưa tay chỉ dòng chữ ngay bên cạnh tên món. Món chỉ dành cho hội viên. Mắt thấy tóc vàng sắp muốn khóc tới nơi, Nghê Thường vội vàng cười hòa giải. Mọi người ăn cùng nhau cho vui, một người ăn cũng không hết đâu. Viêm Trì liếm môi. Vậy chia ra đi. Nghê Thường ừ một tiếng. Anh lấy đĩa gắp một ít cua, đem đẩy tới trước mặt tóc vàng. Cái này cho mấy người. Sau đó, anh đẩy cả nồi sang cho bạn gái. Em ăn đi. Nghê Thường và mọi người đều không biết phải nói gì, chỉ có vài tiếng chửi thề vang lên. Phương Khôn Đằng không thể chịu đựng được nữa, lắc đầu cười khúc khích. Chỉ ca, mấy huynh đệ thấy anh khác lạ nha. Tóc vàng căm giận nói. Các người bây giờ mới phát hiện bộ mặt thật của tên cầm thú này sao? Ta đã sớm nhìn thấu rồi. Nó chính là cái loại này. Cái gì mà vì huynh đệ có thể giúp không tiếc cả mạng sống, vậy mà vì nữ nhân nó đâm huynh đệ hai đao. Cái cú bị đâm đao, Viêm Trì bị cả hội phạt rượu. Nghe Thường không tham dự nội chiến của mấy người đàn ông, ở bên cạnh yên lặng ăn thịt cua. Liếc nhìn một vòng, cô nhìn thấy có bóng dáng quen thuộc. Chiếc váy bó sát cùng đôi bốt da cao đến đầu gối, tóc xoăn sóng lớn nhuộm đồng. Thấy Nghê Thường nhìn lại đây, Độ Á nháy mắt mấy cái, lại hạ cằm nhìn khoảng không bên cạnh. Ánh mắt ý hỏi cô muốn lại đây không? Nghê Thường do dự, nhưng sau vẫn cầm lấy ly trà sữa đi đến. Những người ngồi trên ghế dài bên này đều là phụ nữ, hẳn là người nhà của mấy tay đua khác. Ngoài Độ Á, Nghê Thường cũng không quen ai. Hai người xã ra vài câu, Độ Á cầm lon bia đưa cho cô. Nghe Thường xua tay, Độ Á không nói gì, tự mình uống cạn. Tầm mắt của Độ Á quét trên người Nghe Thường, cô nàng cười cười. Cô thật đúng là một năm bốn mùa đều mặc sườn xám. Mùa đông đến, Nghe Thường mặc sườn xám có lớp trần bông, có đồ lót dày ở bên trong. Sườn xám có độ rộng nên trông không bị phồng khi mặc từng lớp. Vóc dáng vẫn thon gọn sau khi cởi áo khoác. Trong một căn phòng có nhiều người như vậy, cô vẫn xinh đẹp, độc nhất vô nhị. Nghe Thường đưa tay, vuốt ve cổ áo, cong môi. Sườn xám có thể mặc bất cứ lúc nào. Độ Á nhìn chằm chằm cổ áo cô, gật đầu. Lần trước tôi nói muốn đặt mày, cô tưởng là nói giỡn sao? Nghe Thường không tiếp lời, chỉ lấy điện thoại ra và bấm vào một bản vẽ thiết kế.

là pháo hữu chuyển chính. Ý nói là Nghê tỷ từ bạn giường không danh phận được lên chức người yêu. Ai mà biết được? Chẳng phải Chỉ Thần nói anh ấy truy người ta sao? Sao có thể thực sự tin vào lời nói của một người đàn ông chứ? Tìm kiếm một người thật tâm và nghiêm túc từ cái thời buổi này thì tìm một con lợn biết leo cây còn dễ hơn. Ừ, cứ chơi đi. Lúc trước Chỉ Thần ở nước ngoài, quan hệ nam nữ không phải rất loạn sao? Phỏng chừng đối với anh ấy, mấy cái này cũng thấy bình thường. Đúng vậy, bọn họ những ngày này không có bạn gái không có nghĩa là không có phụ nữ, mà có bạn gái rồi cũng không có nghĩa là không có phụ nữ khác bên ngoài. Chợt tưởng Hiểu Điệp lúc trước không phải đã nói Chỉ Thần đã tìm cô ấy sao? Khi đó anh ấy cũng đã công khai truy nữ nhân kia rồi đấy thôi. Một hồi hai người đó sột soạt thu dọn túi mỹ phẩm và rời đi. Sau một lúc lâu, Ngây Thường mới chậm rãi đẩy cửa đi ra. Cô bước đến bồn rửa, vẻ mặt thất thần, vặn mạnh vòi nước và rửa tay một cách vô thức. Vừa rồi nghe được đoạn đối thoại này, hai tai cô chấn động, đến nỗi đầu óc ong ong cả lên, cũng tự nhiên cảm thấy nhiều bất an và nghi vấn. Là có ý gì? Nói không có bạn gái không có nghĩa là không có nữ nhân, mà có bạn gái cũng không hẳn là sẽ không có nữ nhân khác. Còn cô gái tên Tưởng Hiểu Điệp, sau khi Viêm Trì xác định quan hệ với cô, còn có quan hệ cùng nữ nhân khác sao? Cô vẫn luôn rất tin tưởng anh, cho dù những người xung quanh nói rằng rất khó có thể tin tưởng một người đàn ông, nhưng cô vẫn tin tưởng vào anh. Cô chọn tin tưởng vào những gì cô biết và cảm nhận. Thế nhưng, những gì cô nhìn thấy và nghe thấy ở cao nguyên, hay nói cách khác, quá khứ của anh luôn như một cái gai trong tim cô. Suy cho cùng thì vẫn khó mà nguôi ngoai. Anh đối với cô tốt như vậy, thương cô, dỗ dành cô, ôm cô và hôn cô, làm những điều thân mật và ngại ngùng cùng cô. Vậy anh có làm những điều đó với người phụ nữ khác không? Có khi nào còn làm không chỉ với một người? Tưởng tượng đến đây, tim Nghe Thường bỗng chốc đập nhanh. Cô đã rất cố gắng để bản thân không suy nghĩ và tưởng tượng lung tung. Thật cố gắng hòa giải với quá khứ của bạn trai, hòa giải với chính mình. Mặc dù không thể nhổ đi, nhưng cô đã cố gắng không đụng vào cái gai trong lòng kia. Thế nhưng hôm nay, phút chốc nó đã bị người khác gảy lên, chạm đến, làm cô đau đớn. Lúc hồi thần lại, đôi bàn tay mỏng manh của cô đã bị trà sát đỏ ửng dưới nước. Ngây Thường tắt vòi nước, đờ đẫn đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, cô giật mình đụng phải khuôn ngực rộng và rắn chắc của một người đàn ông. Viêm Trì đỡ lấy bả vai cô, con người đen thâm thúy đánh giá khuôn mặt bạn gái. Không có việc gì chứ? Anh bất ngờ xuất hiện ở trước mắt, Ngây Thường thoáng ngây ngẩn cả người, trái tim tự nhiên quặn thắt. Cô mất tự nhiên, vội rời tầm mắt đáp. Sao anh lại ở đây? Viêm Trì nắm tay cô. Thấy em đi cả buổi, tưởng em không thoải mái. Ngây Thường giả vờ lấy điện thoại trong túi xách để rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, nhỏ giọng nói. Em muốn quay về. Viêm Trì sửng sốt nói. Em đau bụng sao? Ngây Thường liền thuận theo lời nói của anh, thấp giọng đáp ừ một tiếng. Viêm Trì cầm lấy chiếc túi trong tay cô. Ừ, vậy chúng ta đi thôi. Anh vào lấy đồ, em đợi ở đây nhé. Không cần. Ngây Thường vội vàng nói. Em gọi xe là được, anh cứ chơi tiếp đi. Viêm Trì vừa đi vừa nói. Em không ở đây, lão tử còn chơi cái gì nữa. Ngây Thường im lặng. Biết hôm nay sẽ uống rượu, Viêm Trì không lái xe, cũng không lái mô tô. Từ KTV đi ra, hai người gọi xe về nhà Ngây Thường. Anh không uống nhiều nhưng vẫn có chút khó chịu. Vừa lên xe, liền ôm bạn gái, gục cằm trên đỉnh đầu cô, rồi nhắm mắt lại. Ngây Thường giật mình trước hành động này của anh, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Xe taxi dừng ở đầu ngõ, hai người xuống xe, đi bộ về nhà. Viêm Trì đưa bàn tay lạnh ngắt của cô vào túi áo mình hỏi. Khi nào em đi xem nhà mới? Ngây Thường không nhìn bạn trai, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống nền đá rêu xanh. Ngày mai bà nội mới về. Ngày mốt em sẽ đi. Viêm Trì gật đầu đáp. Được rồi, ngày mốt anh sẽ đi cùng em. Ngây Thường lại ừ một tiếng, nhẹ giọng nói: "Nếu anh bận thì không cần đâu." Phiêm Chỉ đột nhiên khựng lại, đưa mắt nhìn một bên mặt cô. "Em làm sao vậy?" Anh trầm giọng hỏi, rồi duỗi tay ôm cô vào lòng. "Đau bụng không? Anh bế em đi nhé." Mí mắt Ngây Thường giật giật, cô im lặng lắc đầu. Đi nhanh đến cửa nhà, Phiêm Chỉ lấy di động từ trong túi ra. Con ngõ im lặng nên tiếng rung của điện thoại đặc biệt rõ ràng. Mở màn hình, anh khịt mũi. Bọn họ trước cho Eros say rồi. Đủ ngốc kia, chỉ được cái hét to. Nhưng thật ra hai cốc là say liền. Anh đưa điện thoại đến trước mắt Ngây Thường, cười khẽ. Năng lực này làm sao uống nổi với anh chứ? Ngây Thường ngước mắt lên, nhìn thấy tóc vàng trong bức ảnh đang quỳ trên mặt đất và cầm giá đỡ micro. Khuôn mặt buồn bã, khóe miệng cô hơi cứng lại một chút. Không nói gì, cúi đầu nhìn túi sách lấy chìa khóa. Viêm Chỉ hạ cánh tay xuống, nụ cười trên mặt cũng biến mất. Anh nhìn cô chằm chằm, chậm rãi cau mày. Ngây Thường rút chìa khóa định mở cửa thì bất ngờ tay anh đưa đến chặn ngang. Cô giật mình quay đầu lại. Viêm Chỉ đang nhìn cô chằm chằm. Mặt trời sắp lặn, ánh sáng rực rỡ còn động lại giữa đôi lông mày sâu, nhuộm đôi mắt anh bằng một màu vàng mờ nhạt. Giọng anh cũng trầm và hơi chút áp lực. Rốt cuộc hôm nay em bị làm sao vậy? Ngây Thường nuốt khan, phát hiện miệng lưỡi mình khô khốc. Lúc này cô mới ý thức được chính mình tựa hồ đã sẵn sàng cho việc nói rõ mọi chuyện với anh. Hoặc là nói, căn bản cô không có dũng khí chất vấn. Lông mi Ngây Thường khẽ nhúc nhích, mí mắt cụp xuống, nhỏ giọng đam. Không. Hỏi em thì em nói đi. Có cái gì nói thẳng không được sao? Ai chọc giận em? Phiêm Chỉ cường thế gạt bỏ câu trả lời của cô, mi tâm càng nhíu chặt. Ngây Thường mím môi im lặng nhìn bóng đen trên mặt đất. Bóng của hai người trải rất dài, gần như chồng hết lên nhau. Nhìn qua tựa như cô bị anh ôm trong ngực, lại giống như bị hòa tan vào thân thể anh. Qua một hồi lâu, Ngây Thường khó khăn mở miệng. Viêm Chỉ. Cô cố gắng ngẩng đầu nhìn anh, không hề trốn tránh, khuôn mặt nhỏ nhắn, mi mắt, thậm chí là lông tơ trên mặt đều bị mặt trời lặn chiếu rọi ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Anh còn nhớ không? Lúc trước khi chúng ta cùng nhau, anh cam đoan với em điều gì? Nhớ rõ. Ngây Thường nhìn chằm chằm đôi mắt anh, nhẹ giọng nói. Vậy sau khi chúng ta bên nhau, anh có vượt qua giới hạn với người phụ nữ nào khác không? Không có. Viêm Trì lập tức nói. Anh kiên định trầm giọng. Anh chỉ có một mình em. Mi tâm Ngây Thường bỗng được thả lỏng. Như thể bị mạo phạm bởi câu hỏi và phản ứng của cô, đôi mắt đen của anh nheo lại, tỏ vẻ không hài lòng. Anh cũng cau mày. Dù là trước hay sau khi ở bên em, thì em đều là người duy nhất. Giọng điệu và ánh mắt anh vô cùng kiên định, nói từng câu từng chữ. Từ trước tới giờ, em luôn là người phụ nữ duy nhất của anh. Thần sắc Ngây Thường rung động một cái, nhưng ánh sáng trong mắt lại vụt tắt rất nhanh. Cô kéo môi dưới, cười tự giễu. Anh không cần phải nói như vậy. Viêm Trì hơi giật mình, tiếng nói phút chốc trầm thấp. Em có ý gì? Dù chuyện xảy ra đều là quá khứ. Ngây Thường dừng lại, thần sắc mờ mịt nhìn bạn trai. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận quá khứ. Em cũng không phải là không biết. Viêm Trì vẫn còn sững sờ, bối rối hỏi ngược lại. Em biết gì? Ngây Thường bím môi, bất mãn nhỏ giọng. Vốn chính là em đã nghe thấy. Cô ngước mắt lên nhìn anh, bàn tay đặt bên hông, bất giác nắm chặt. Lúc ở cao nguyên, em đã nghe thấy hết. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chậm rãi động lòng của tác giả Cảnh Kỳ Tâm qua giọng đọc Cỏ. Chuyện sẽ được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông các bạn nhé. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.